tôi không dám cam đoan. Nếu tên kia còn dám chạm vào cô, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ ra tay. Anh ta dám chạm vào bạn gái của tôi, đương nhiên phải có giác ngộ là sẽ bị đập. Đã rời khỏi sân khấu rồi, cậu nhập diễn quá sâu đó. Bảo Linh Linh rời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, lại liếc hắn một cái. Nhưng ở trong lòng, lại vì anh chính miệng nói ra câu bạn gái kia mà bắt đầu đánh trống reo hò. Không phải nhập diễn, mà là phát ra từ tận đáy lòng. Rất nhanh, dưới tình hình không tắc đường, khoảng 10 phút sau bọn họ về đến ngoài cửa hai nhà. Diễn trò phát ra từ tận đáy lòng à, cô cố ý cãi nhau với anh. Bỏ qua 2 giây tim đập không khống chế được, Chu Luật Giã không trả lời. Chỉ cong khóe miệng, đổ xe xong xuôi trước. Sau khi anh đưa tay kéo phanh lại cẩn thận, không tắt máy, để khí lạnh và âm nhạc tiếp tục phát ra ở bên trong xe. Linh Linh, anh cởi bỏ dây an toàn. D, L, Q, D, nửa người trên lướt qua tay lái. Tiến gần về phía cô. Làm chi, cô theo bản năng lùi về sau một chút. Cơ thể áp sát vào ghế ra. À, không quá thích hợp. Nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng lên. Chắc không phải là vì thời gian trước đều ngủ trong phòng anh. Ngủ đến mức bị bệnh đó chứ. Còn nhớ không, chỉ còn thiếu tôi một câu trả lời. Cả người anh sắp đè lên cô. Hơi thở phun ra từ miệng anh, thổi hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Trải qua thực nghiệm mấy ngày nay, anh phát hiện tư thế và khoảng cách này, khiến cho cô không thể chống đỡ được. Nếu thần kinh của cô dày đến khác thường như vậy, thì anh sẽ đổi phương thức, trước hết tấn công vào bản năng của cô. Câu trả lời gì? Trên mặt của cô bao lên một lớp phấn hồng mỏng manh. Lại nữa, sao gần đây anh cứ thích dựa vào gần như vậy chứ? Hại cô càng ngày càng không thể kiểm soát phản ứng của thân thể. Chắc chắn bây giờ mặt cô lại đỏ. Trước khi tôi chuyển nhà đã hỏi chị một vấn đề. Anh cười nhắc nhở, một bàn tay xoa mái tóc của cô. Ánh sáng trong con ngươi đen không ngừng chuyển động. Vấn đề, hỏi trước khi chuyển nhà. Một hình ảnh xấu hổ làm cô quên không được. Đột nhiên nổi lên trong đầu. Đó không phải là cậu cố ý chỉnh tôi. Thoáng chốc, cô quên luôn đỏ mặt. Mấy năm gần đây, cô vẫn cho rằng như vậy. Ban đầu, cô đúng là từng suy nghĩ cẩn thận qua. Nhưng không biết bắt đầu từ năm thứ mấy. Cô đã cho rằng đó hoàn toàn là trò đùa dai của anh trước khi rời đi. Sau còn cảm thấy bản thân rất ngốc. Sao lại có thể bị một trò đùa nhàm chán quấy nhiễu nhiều năm như vậy? Chỉnh cô, đê, đàn, lê, quý, đôn, tay đang xoa tóc cô cứng đờ. Linh Linh, chị cầm tinh con heo à, anh thật sự là cứng họng không nói được gì luôn. Cậu chửi xéo tôi làm chi? Vẻ mặt cô khó hiểu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc trước mặt, Chu Luật Giã thở dài. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu cảm nhận được sự mệt mỏi rõ ràng như thế. Tôi sắp khóc luôn rồi. Nào dám chửi, thì ra hơn 7 năm này, cô không chỉ không nghĩ rõ ràng vấn đề của anh, mà phương hướng suy nghĩ còn hoàn toàn sai lầm. Còn tưởng rằng lúc mới trở về, phản ứng kịch liệt kia của cô chứng tỏ rằng ít nhiều cô cũng nhận thấy được tình cảm mờ ám giữa hai người. Không nghĩ tới, anh thật đúng là quá xem nhẹ độ ngốc nghếch của cô. Cậu đang nói gì vậy? Cô càng nghe càng không hiểu. Linh Linh, chị thật sự rất giống heo. Anh nhắc lại một lần nữa. Cả khuôn mặt gần như dán vào trước mặt cô. Quên đi, người không biết không có tội. Anh là người hay giúp đỡ người vậy thì nên giúp cô nhận rõ sự thật. Cái gì, cô bị hơi thở của anh thổi vào làm cho lòng dạ rối bời. Vệt đỏ ửng vừa mới biến mất một lát đã về lại trên mặt cô. Với trạng thái ở chung giữa chúng ta, em vẫn cảm thấy chỉ đơn giản là chị em. Môi của anh dán bên cái tai nhỏ nhắn trắng nõn, nhẹ giọng hỏi, à, anh đang làm cái gì? Cả người Bảo Linh Linh cứng ngắc, chỉ ý thức được đôi môi ấm áp đang thì thầm bên tai cô. Hết chương.